Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, trang 1179. Trúc Huyền Nguyệt trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình có được có thể đã lừa gạt mọi người năng lực, đây là Trúc Huyền Nguyệt nhất lấy làm tự hào, tuy rằng nói như vậy có chút không tốt. Nhưng là mỗi Trúc Huyền Nguyệt lừa gạt những người đó thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt Tổng hội cảm thấy trong lòng có một loại không có biện pháp và cùng người khác thổ lộ khoái cảm, gạt người ý nghĩa không cần thực hiện chính mình lời hứa. Ý nghĩa gần chỉ cần tiêu phí rất ít tinh lực, liền có thể đạt tới người khác tìm mọi cách đều không có biện pháp đạt tới sự tình. Đây là một bút cỡ nào có lời mua bán, chẳng lẽ này có thể xem như Trúc Huyền Nguyệt làm sai cái gì sao? Trăng non tỉ, liền ở Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc ngồi ở chỗ kia thời điểm, nàng nào đó điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại kia đầu người nôn nóng đối nàng nói. Chúng ta phía trước nói tốt cái kia đơn tử hiện tại đã đến thời gian. Đơn tử bên kia người đang ở thúc giục, chúng ta khi nào đem đơn tử giao qua đi? Trúc Huyền Nguyệt có chút cứng đờ đại não phản ứng một chút, mới suy nghĩ cẩn thận đối phương nói rốt cuộc là cái gì, là nàng khoảng thời gian trước thế tảng sáng cái kia cao tầng qua tay một sự kiện, không thể không nói, tảng sáng cái kia cao tầng dã tâm đích xác cũng đủ đại, hắn không riêng hy vọng vô mặt có thể đối hắn hành động mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn hy vọng vô mặt giúp hắn làm một ít việc, nhưng nói thực ra Trúc Huyền Nguyệt cũng không cảm thấy này xem như cái gì vượt rào sự, rốt cuộc này không nên mới là thế giới này nhất vốn dĩ diện mạo a. Người với người chi gian lục đục với nhau, người lừa ta gạt, vì một ít nho nhỏ ích lợi, liền cũng đủ hai cái bổn không thân thức người chi gian kết thành nhất vững chắc đồng minh. Những việc này, Trúc Huyền Nguyệt nàng đều hiểu. Nhân tính vốn dĩ chính là loại này xấu xí đồ vật, mọi người thường nói thế giới này sẽ trở nên càng tốt, chính là nói những lời này người lại không có nhìn xem. Nhân loại đến tột cùng là một loại cái dạng gì mặt hàng, muốn cho nhân loại chi gian có thể giống đồng thoại như vậy sinh hoạt, quả thực chính là cái chê cười, chỉ sợ 3 tuổi hài tử đều sẽ không cảm thấy loại chuyện này có thể thực hiện. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa từng có đem tảng sáng những lời này đó đương quá thật, rốt cuộc lừa gạt loại sự tình này, Trúc Huyền Nguyệt thật sự là quá am hiểu. Đừng nói là tảng sáng, ngay cả vô mặt người này hiện tại đều không tính là thật sự, ngay cả cơ bản nhất màu lót đều không phải thật sự. Cái này làm cho Trúc Huyền Nguyệt như thế nào có thể tin tưởng này hết thảy thật sự khả năng sẽ phát sinh. Chính là hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên trong đầu khắc chế không được nghĩ đến một loại khả năng. Nếu nàng lúc ấy cũng không có lừa gạt, nếu nàng có thể hơi chút để lộ ra một chút tin tức, như vậy Lý Phi Vãn có phải hay không sẽ không phải chết? Nàng đối với đời trước sự tình đã nhớ rõ như vậy lao, thậm chí đều có thể tìm được Trúc Huyền Nguyệt cùng Trúc Minh Nguyệt đã từng ra. Nếu Trúc Huyền Nguyệt nói dối giải không phải như vậy hào, như vậy Lý Phi Vãn có phải hay không thật sự là có thể từ Trúc Huyền Nguyệt nhất cử nhất động trông được ra sơ hở? Ngoặc kép, trăng non tỉ, điện thoại kia đầu người do dự mà nói. Hắn phát hiện Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc thời gian có chút dài quá, cho nên liền hỏi bên kia khi nào muốn. Trúc Huyền Nguyệt nói 2 cái giờ về sau, vậy đi nói cho bọn họ này biết sinh ý tạm thời không làm. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, chúng ta bên này tạm thời ra điểm sự. Cái gì? Điện thoại kia đầu người biểu tình tức khắc cùng gặp quỷ giống nhau. Nếu không phải lời này đích xác xác xuất từ với Trúc Huyền Nguyệt chi khẩu, chỉ sợ điện thoại kia đầu người đều sẽ cảm thấy chính mình đang ở nằm mơ đâu. Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng chính mình vĩnh viễn đều nói không nên lời những lời này, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, nàng lại phát hiện nói ra những lời này giống như so với chính mình trong tưởng tượng muốn càng đơn giản, chẳng qua nói ra những lời này tới, sở muốn gặp phải đại giới muốn trầm trọng một ít, qua đi trước Huyền Nguyệt có cũng đủ tin tưởng, có thể chống đỡ chính mình ở chính diện trên chiến trường biểu hiện, nàng làm xong này bút mua bán. Sao, được đến tiền cũng đủ làm nàng có thể ở hỗn loạn trên chiến trường cũng như cũ có thể ngăn nắp. Lượng lệ xuất hiện, mà sẽ không bị chiến trường khói thuốc súng làm cho một mảnh chật vật, nhưng là hiện tại Trúc Huyền Nguyệt cũng không giống như tưởng suy xét chuyện này, nàng đương nhiên biết. Không có kế tiếp tài chính giữ gìn, như vậy muốn ở truyện tranh thượng tiếp tục biểu hiện hấp dẫn người là một kiện thiên phương dạ đàm. Sự, những cái đó các độc giả còn tưởng rằng vô mặt cho tới nay xuất hiện ở truyện tranh thượng như vậy hút tình là bởi vì trời sinh đáy hào. Nhưng là trên chiến trường phong trần mệt mỏi sao có thể sẽ bỏ qua bất luận kẻ nào. Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình từ trước đến nay đều cùng Khải Phong là giống nhau người. Chẳng qua chính mình thủ đoạn so Khải Phong muốn càng thêm cao minh một ít, nàng bổn có thể tiếp tục làm như vậy đi xuống. Nhưng là hôm nay, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình giống như làm không nổi nữa. Hôm nay hạ một hồi mưa to. Trận này mưa to thế tới rào rạt, trực tiếp tạo thành tiền tuyến chiến sự tạm thời dừng lại, Sở Đức mấy ngày nay vẫn luôn đều không có thu được vô mặt tin tức, trong lòng vẫn luôn có chút mạc danh thấp thỏm, nhưng mà ở hôm nay, hắn lại đột nhiên nghe thấy trên mạng có quan hệ với vô mặt một ít việc nháo thực hung, dâu khác. Thành sự, Sở Đức nghe thấy cái này đã lâu tên. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, như thế nào đột nhiên nhắc tới dâu khác thành. Đại khái là bởi vì trên mạng có một ít người điều tra ra dâu khác trong thành. Vô mặt hành trình giống như có chút không đúng đi. Phương Tiêm Vân nói, Sở Đức nhíu hạ mi, hắn nói. Những người đó, thật đúng là đủ nhàm chán, giết như vậy nhiều người sự tình có cái gì đáng giá liêu, cũng không. Sợ liêu nhiều, nửa đêm nằm mơ tất cả đều là những cái đó chết đi lấy mạng oan hồn. Hết chương.